Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, trận chung kết đêm trước. Giữ gốc 2, tiến về Berlin trên máy bay, cho dù là không cách nào huấn luyện, IZ cũng tại cầm chặt lấy cuối cùng một tia cơ hội. Huấn luyện viên cùng phân tích sư đoàn đội đều tại khu chiêng gõ trống thảo luận. Trong mắt bọn họ có phiếm hồng tơ máu. Từ lúc xong OG đến đánh xong KT trong khoảng thời gian này, cơ hồ không có người nào nghỉ ngơi thật tốt qua. Nhưng là không có người hô mệt mỏi. So lên mệt mỏi của mình, bọn hắn tình nguyện để đội ngũ đi cao hơn. Càng xa, khó, quá khó khăn. IG huấn luyện viên tựa ở khoang hạng nhất trên ghế ngồi, lại không có chút nào cảm giác thư thích. Tại phân tích của bọn hắn bên trong, SKT tại trận chung kết trước đó, cho dù là đối mặt cu chiến đội lúc cũng không có đem bản thân thực lực hoàn toàn phóng thích. Từ từng cái điểm tương lai nói, lần này SKT thực lực bình quân, mà lại là bình quân đều rất mạnh. Hào nói không khoa trương, không có nhược điểm, nếu như là bình thường đối tuyến, kỳ thật chúng ta tương đối còn tốt đánh một chút. Ta lo lắng chính là SKT sẽ dùng bọn hắn am hiểu nhất chuyển tuyến đấu pháp. Lý Mục cười khổ một cái, nói, S5 SKT vì cái gì mạnh? Thật là bởi vì Marine vô địch, Lý Ca vô địch, hoặc là nói Benji cho trung lộ đương trò dẫn đến Lý Ca vô địch. Kỳ thật đều không phải là S5 SKT. Mạnh tại bọn hắn là một cái chỉnh thể, một cái giống như thùng sắt chỉnh thể. Mỗi người, từ lúc nào phải làm gì, đối trong đội ngũ tất cả mọi người mà nói, đều đã nhớ kỹ trong lòng. Theo Lý Mục, IZ gường dưới cố nhiên là nhược điểm, nhưng kít kít, thật so S5 mùa giải bang chênh lệch rất nhiều sao. ADC, cần phải làm là tuyến bên trên phát dục, đánh đoàn tìm kiếm chuyển vận vị trí, không nên bị đối thủ cắt đến dẫn đến miểu sát. Kít kít trạng thái có một chút khôi phục, coi như không kịp bang, nhưng cũng không trở thành luân lạc tới bị treo lên đánh tình trạng. Chân chính để Lý Mục lo lắng, ngược lại là phụ trợ, bắn nhưng cũng không phải yếu, mà là úp quá mạnh, úp mát, du tẩu. Đều không phải là bắn có thể so sánh, duy nhất có thể cùng úp chống lại 1-2, chỉ có thao tác, có thể tiến hành giã phụ liên động mấu chốt một vòng. Lý Mục làm top lên, không lo lắng Marine, không lo lắng có rookie ở Faker, càng không lo lắng trạng thái cùng lớn trái tim đều muốn so Benji mạnh một điểm cacao. Thượng trung giã, hắn thật không lo lắng. Hắn lo lắng chính là đường dưới phụ trợ vị sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền. Mà IG chiến thắng điểm cũng rất rõ ràng, chính là Jungle. Jungle sẽ trở thành trận chung kết IG nghĩ muốn lấy được ưu thế khâu trọng yếu nhất. Lý Mục quay đầu nhìn thoáng qua ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần cacao. Luận Jungle tuyển thủ tâm thái, Lý Mục ban đầu là rất bội phục cacao. Còn nhớ S4 mùa hạ thi đấu tổng quyết tái, KTA cùng Tam Tinh Lam chiến đến bo năm thứ 5 cục. Kia một ván, là mù tuyển, Lee Sin tại S4 mùa hạ thi đấu lúc cũng không phải là đỉnh cấp Jungle. Nhưng hắn là cacao bản mệnh, cho nên tại mù chọn chúng, cacao đã chọn được, phát huy ra sắc, dẫn đội thắng lợi, dám làm đến điểm này Jungle tuyển thủ. Tại S4 cùng S5 mùa giải, cacao phần độc nhất, những vị trí khác ngược lại là cũng có. Tỉ như R, LeBlanc, là của hắn tín ngưỡng. Hắn tín nhiệm LeBlanc, cho nên tại không phải thích khách phiên bản bên trong quả quyết tuyển ra. Tuy nói kết quả cuối cùng không như ý muốn, nhưng Faker hối hận không? Không hối hận, cacao rất bình thường mấu chốt đây này. Lý Mục như có điều suy nghĩ. Berlin, Vương Tư Thông tự mình đến nhận điện thoại. Loại đãi ngộ này để IG mấy người thụ sủng nhược kinh. nhìn ra được, Vương Tư Thông thật tặc gà mà hưng phấn. MMP kiếm lợi lớn. S3 cùng S4 tiến vào trận chung kết kỳ thật hàm kim lượng còn không phải đặc biệt lớn. Từ S3 hoàng tộc bị phun, cùng S4 hoàng tộc vẫn như cũ bị phun liền có thể nhìn ra được. Nhưng S5 khác biệt, S5 điện cạnh sản nghiệp phát huy vô cùng cấp tốc. Và bình địa lên cao lầu cũng không có gì khác biệt. Vô số hàn viện binh tràn vào, các loại nhãn hiệu đại ngôn cùng đầu tư. S5 là hàn viện binh kiếm tiền một năm, đồng thời cũng là cơ hội nhiều nhất một năm. Chỉ là hiện tại, IG tiến vào trận chung kết vì Vương Tư Thông sáng tạo giá trị liền đã rất khủng bố. Hắn còn nhớ rõ hôm qua Hầu Đình uống nhiều quá gọi điện thoại cho mình. Mơ hồ không rõ dài dòng một đại thông. Hối hận a, 3% cổ phần, cộng thêm 200 vạn. Hắn ban đầu là đầu óc rút mới không có đáp ứng. Vương Tư Thông cười tặc vui vẻ, đồng thời cũng có chút nghĩ mà sợ, vốn cho rằng Lý Mục là cái có thể kiếm tiền bảo bối. Kết quả sự thật chứng minh, Lý Mục không riêng gì bảo, hơn nữa còn là bảo bối bên trong chói mắt nhất cái kia. Trong nước truyền thông gần nhất đều điên rồi. Quốc sản top lên toàn diện áp chế Hàn Quốc đỉnh tiêm top lên. Lý Mục trong vòng một đêm tăng vọt vô số fan hâm mộ. Đồng thời mang cho IG chiến đội phản ứng dây chuyền cũng là to lớn. Đứng đầu nhất khách sạn, xa hoa nhất công trình, Vương Tư Thông dốc hết vốn liếng. Chỉ để lại IG cung cấp trận chung kết trước hết thảy đều là tốt nhất hoàn cảnh. Những sự tình này Tô Tiểu Lạc hấp tấp đi làm, tuy nói cả ngày trên nhảy dưới tránh, mệt mỏi không được, nhưng hắn lại làm không biết mệt. Cùng một thời gian, SKT cũng vào ở khách sạn, tại Mercedes-Benz sân thể dục phụ cận, cách trận chung kết bắt đầu. Còn có 4 ngày thời gian, trong nước diễn đàn đã bạo tạc, tại S3 mùa giải cùng S4 mùa giải. LPL đội ngũ tiến vào trận chung kết khán giả đều cảm giác đến đương nhiên. Nhưng ở S5 tổng quyết tái bên trên, có trước mặt long đong về sau. Tuyệt đại đa số người xem đối năm nay LPL thành tích đều không ôm hy vọng. IG vòng đẳng với tại loại này ảm đạm trong sương mù. Cho khán giả một tia ánh dạng đông, đột phá bát cường, thẳng tiến tứ cường, tấn cấp trận chung kết. Cái này cùng IG tại tiểu tổ thi đấu bên trong 1/2 lúc trong nước khán giả dự đoán tạo thành chênh lệch rõ ràng, vô số thiếp mời bị đào mộ, vô số người ra gọi mình là đệ đệ, mặt đánh ba ba vang, nhưng bọn hắn lại đều rất hạnh phúc. Tuy nói, có rất ít người quyết đấu thi đấu xem trọng, rau cải xôi bên trên cho ra tỷ lệ đặt cược rất bình thường chân thực. Cho dù là IG thắng rất xinh đẹp, tỷ lệ đặt cược vẫn sau 1.57 độ cao, SKT là 1.8, chênh lệch lập tức liền hiển hiện ra, mà lại điểm số dự đoán tỷ lệ đặt cược cũng phi thường chân thực. 3.0, SKT thắng, 1:1.2, 3.1, SKT thắng, 1:1.5, 3.2. SKT thắng, 1:3.1, 3.2, IG thắng, 1:16, 3.1, IG thắng, 1:29, 3.0, IG thắng, 1:54. Nhìn thấy cái này tỷ lệ đặt cược lúc, Vương Tư Thông đều có chút trầm mặc, quá mẹ hắn chân thật, nhưng không có cái gì phản bác lý do. Vương Tư Thông từ tứ cường thi đấu thời điểm liền đã phật buộc lại. Cho nên đối với cái này tỷ lệ đặt cược cũng chỉ là cười trừ. Tô Tiểu Lạc bỏ ra 1.000 khối. Mua 900 SKT. Sau đó còn lý trực khí tráng tại các đội viên trước mặt nói. Dạng này là cho bọn hắn động viên. Sau đó, vào lúc ban đêm hài đưa vào Tô Tiểu Lạc giường. Đừng suy nghĩ nhiều. Chính là ngồi một chút. Tổng quyết tái video hao tốn IG vừa giữa trưa. kỳ thật liền cùng lúc trước rác rưởi nói không có gì khác biệt. Song phương chiến đội là tách ra ghi chép, Lý Mục tại thu thời điểm phi thường điệu thấp, ai những người còn lại cũng là như thế. Về phần SKT từng tái các đội viên video, kỳ thật chỉ cần hơi đoán xem, đều có thể đoán được. Bọn hắn, đối lần này thế giới thi đấu nhất định phải được. Ngày 31 tháng 10, giờ Bắc Kinh, 10 giờ rưỡi tối, nước Đức Berlin, Mercedes-Benz sân thể dục. Trận trong quán sớm đã đông nghẹt. Không những như thế, liền liên tràng quán bên ngoài đều hội tụ không biết bao nhiêu fan hâm mộ. Bọn hắn không thể mua được hiện trường phiếu, chỉ có thể đến một đợt nhìn cá ăn với cơm. Ở đây quán bên ngoài nhìn trực tiếp, sau đó nghe cái vang, dùng hiện trường không khí đến từ ta say mê một chút. Mà vào hôm nay, trong nước mỗi lớn trực tiếp ở giữa xem thi đấu nhân số tổng cộng đã đạt đến kinh khủng 7.200 vạn. Tất cả mọi người nghĩ phải chứng kiến tân vương sinh ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.